Chương 843 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp Như Lai thần chưởng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống liền trước mắt mà nói, Long Phi mạnh nhất kiểu, Siêu Say Đa kiểu mạnh nhất công kích hẳn Nguyên Long vô thần thương pháp. Chẳng qua là bây giờ phần Thiên Long thương bị cướp, một chiêu này không cách nào thả ra ngoài, trừ chiêu này thương pháp ra coi như là Đại Nhật Như Lai trải qua cho tới bây giờ không có kết hợp thả ra qua, kết hợp thả ra kết quả sẽ là dạng gì? Lấy Siêu Say Đa lực lượng thả ra Đại Nhật Như Lai trải qua, sẽ biến thành cái dạng gì? Long Phi không biết, nhưng là cũng chỉ có hắn như vậy người điên có thể nghĩ đến, hoàn toàn chính là một người điên, không muốn sống người điên. Nhìn Thụ Yêu Vương lực đo. Điên cuồng trở nên mạnh mẽ, Long Phi thân thể cũng từ từ lơ lửng, cũng không có trước tiên đi công kích, ngài muốn nghiền ép, liền nghiền ép ngươi tột cùng nhất thời điểm. Như vậy mới có thể đem ngươi nghiền ép thể vô hoàng phu, Tống Thiên Thiên la lớn, "Ê Long Phi, nhanh lên một chút rời đi nơi đó. Sư huynh, đi nhanh một chút a." Hai nàng lớn tiếng quát lên, Long Phi vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Thụ Yêu Vương đạo, "Người ta nói rồi, hôm nay nhất định sẽ đem ngươi cho thao lật xuống, nếu là làm không chết được ngươi, lão tử sẽ không họ Long." Thụ Yêu Vương cũng là âm sâm sâm cười lạnh, "Ngay lập tức ngươi sẽ chết, lập tức ngươi liền sẽ ở trên thế giới này biến mất." Nguyên Long, "Trọng sinh cảm giác thế nào à? Hư tiên cảnh giới, ngươi cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt à? Đây chính là ngươi cái gọi là trọng sinh kế hoạch sao? Đây chính là ngươi ngăn cản hạo kiếp kế hoạch sao? Ngươi thật quá làm cho ta thất vọng, ngươi làm cho cả Long tộc thất vọng, liền như ngươi vậy phế vật căn bản không xứng sống trên thế giới này, căn bản không xứng làm Long vực chi chủ." Thụ Yêu Vương thanh âm đột nhiên biến đổi, Long Phi Long mi lòng căng thẳng, trong lòng lập tức quát ra một tiếng, "Ờ người này là ai?" Thanh Long lão tổ khẽ nói, "Y Hải Long Vương." "Ế?" Long Phi hưng phấn trong lòng một tiếng, "Y Hải Long Vương. Nghe giọng thật giống như cùng các ngươi không phải là một đường à. Bất quá, ta thích, ta thật buồn tìm Hải Long Vương huyết dịch đây." Long vực lòng mở ra bước thứ hai, yêu cầu chính là Hải Long Vương tinh huyết, có dòng máu của hắn liền có thể mở Long vực lòng. Long Phi cũng liền với Long vực tiến hơn một bước, "Huyết Long lão tổ đạo, rồi lão đại, hắn có chính mình lý niệm, hắn một mực phản đối ngươi chạy trốn bên trên thần giới, để cho Long tộc tan tành, mà ngươi trở thành Thiên Vũ Đại Lục Long đầu gian bả tử, ngăn cản hạo kiếp thất bại, hơn nữa thành lập trọng sinh kế hoạch, hắn một mực phản đối. Suốt hơn 6 triệu năm trôi qua, chỉ sợ hắn kỷ Huyết Long lão tổ không có nói tiếp vào giờ khắc này, chúng Long cũng trầm mặc, mặc dù Hải Long Vương phản đối Nguyên Long, nhưng là bọn hắn là huynh đệ, vẫn luôn là huynh đệ." Long Phi cười nói, "Kẻ bị phong ấn hơn 6 triệu năm lửa giận trong lòng đã thành biển, thấy ta hẳn chỉ có một ý nghĩ, giết." Ha ha ha, Long Phi cười to trong lòng đứng lên, "Kẻ ta bất kể hắn đã từng là dạng gì Long, thì thế nào phản đối Nguyên Long, nhưng là bây giờ ta chính là ta, không phải là Nguyên Long. Nếu là hắn dám đụng đến ta, ta sẽ không bất kể hắn là cái gì Hải Long Vương, cái gì huynh đệ các ngươi, đụng đến ta liền giết chết hắn. Long Phi sẽ không bởi vì Hải Long Vương thân phận liền không ra tay, bất kể là ai, chỉ cần dám làm hắn, vậy hắn sẽ làm tàn đối phương." Kim Long lão tổ đạo, "Rồi lão đại, chúng ta lo lắng là hắn. Hắn ỷ hắn giết chết ngươi nha." Hải Long Vương thực lực là ban đầu Long tộc đệ nhị cường giả, mặc dù bị phong ấn hơn 6 triệu năm, hắn lực lượng một mực bị nghiền ép đến, nhưng là, Long Phi hỏi, "Ê nhưng mà cái gì?" Kim Long chậm rãi nói, "Ê nhưng là hắn đem Nguyên Long khu sức mạnh thân thể cho dung hợp." "Cái gì?" "Ta liền đợt LMM." Long Phi trong nháy mắt nổi trận lôi đình, giận mắng lên, "Ê lão tử là vì Long thân mộ huyệt đến, hắn lại đem Long thân cho dung hợp. Làm cộng Long tuyến. Vậy không cần làm, ta có thể tuyên bố, hắn chết định." "Này tên gì, cái này gọi là thuộc về hắn đồ vật bị cướp, thím có thể nhịn, thúc thúc cũng không thể nhẫn, tuyệt đối muốn chơi chết hắn." Long Phi trong lòng nói theo, người ta liền nói tại sao mới vừa rồi khí tức chính giữa sẽ có một loại cảm giác quen thuộc đâu rồi, thì ra là như vậy a. Thanh Long lão tổ bọn họ biết những thứ này cũng là bởi vì mới vừa rồi nói chuyện, kết quả có hay không dung hợp bọn họ cũng không biết, bất quá có một chút bọn họ rất rõ, Hải Long Vương thả ra ngoài khí tức chính giữa thật có Nguyên Long khí tức, cho nên bọn họ mới có thể nói Hải Long Vương dung hợp Nguyên Long thân lực lượng. Hải Long Vương cười như điên, đạo, "Ở Nguyên Long, ngươi ngay tại ta lực lượng bên dưới run rẩy đi, ta sẽ dùng ta lực lượng chứng minh, ngươi làm từng cái quyết định đều là sai." Thoát đi bên trên thần giới, Long tộc mất gia viên là sai. Long tộc phân chia một số chảy ròng thoát đi hướng các cái vị diện cũng là sai lầm. dẫn chúng ta chạy trốn tới này hạ đẳng thiên vũ vị diện càng là sai. Ngươi sai ở giữa nhất chính là ngươi cái gọi là trọng sinh kế hoạch, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm, còn có thời gian 5 năm chính là hạo kiếp chi niên, ngươi có thể tiếp nhận được sao? Ngươi bây giờ chỉ là một hư tiên cảnh giới phế vật, đây chính là ngươi cái gọi là kế hoạch, ha ha ha. Thật là làm cho người cười đến rụng răng. Ngươi làm cho cả Long tộc thất vọng. Để cho phong ấn ở Long vực vạn Long thất vọng, làm cho cả hoang vũ 100.000 vị diện tán lạc Long tộc thất vọng, ngươi không theo sống trên thế giới này. Ở ta lực lượng chi xuống vào địa ngục đi. Thủ yêu vương mỗi nói một câu, hắn lực lượng chính là một bạo nổ, đại lục trên không phát ra kịch liệt tiếng nổ, cuồn cuộn nổ lôi oanh tiếp xuống. Giờ phút này, thủ yêu vương lực đo đạt tới tột cùng nhất mức độ, Long Phi hai mắt ngẩn ra, trong lòng nghĩ bậy trong nháy mắt biến mất, liếc mắt nhìn trong hệ thống còn dư lại thời gian, nhìn chằm chằm bành trướng thủ yêu vương, cười lạnh nói, hiện tại đến ngươi tối cường lực lượng thời điểm chứ. Thủ yêu vương cười lạnh nói, ở ngươi bắt đầu run rẩy sao? Ha ha ha, kia ta sẽ không ở một cái trong tay người bại hai lần, lần trước ta thua ngươi, lần này ta muốn cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Long Phi cười nói, lần trước ta có thể nghiền ép ngươi, lần này ta như cũ có thể nghiền ép ngươi. Một chiêu. Thủ yêu vương hỏi với cái gì một chiêu? Long Phi trên người khí tức một bạo nổ, siêu say đa lực lượng toàn diện thả ra ngoài, đem tất cả lực lượng rót vào đại nhật Như Lai trải qua bên trong, ngông cuồng vô cùng nói, kẻ ta là một chiêu miểu sát ngươi. Đến đây đi. Siêu say đa kiểu xuống, Long Phi trên người lực lượng như hỏa diễm một loại điên cuồng bốc cháy, tại hắn thả ra đại nhật Như Lai trải qua trong nháy mắt, siêu say đa thể nội lực đo trong nháy mắt bị quất vô ích. Ngay sau đó, trên bầu trời phong vân cuốn lên, một cái siêu cấp vô cùng to lớn chưởng ấn hướng phá hư không, nặng nề nghiền đè xuống, chưởng ấn cùng lúc trước Như Lai thần chưởng có chút bất đồng, lực lượng bất đồng, tốc độ bất đồng. Càng mấu chốt là, to lớn chưởng ấn trên thiêu. Đốt này siêu say đa huyết mạch lực lượng, Long Phi hưng phấn tranh cười gằn, để nếm thử một chút lão tử siêu cấp Như Lai thần chưởng mùi vị đi. Số từ 1756.